Bạch Hòa Thượng, hỏi tâm là gì, tâm ở đâu? Tại sao Hòa Thượng không đi các tỉnh thuyết pháp độ sanh? Vì mọi người nghèo, không tiền đi xe. Phật tử này đơn giản quá. Hỏi tâm là gì? Tôi trả lời, tâm là cái biết. Ai có cái biết là có tâm. Tâm ở đâu? Chỗ nào có biết là có tâm. Đụng tới trán thì trán biết, đụng tới ngực thì ngực biết, thì chỗ nào cũng biết hết, thì chỗ đó đều có tâm. Tại sao Hòa Thượng không đi các tỉnh thuyết pháp? Tôi đâu phải là ban hoằng pháp mà bắt tôi đi các tỉnh thuyết pháp.